Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, chương 122, Phạm Hiểu Văn thương tâm. Người tốt xin hỏi một chút bên trong bệnh nhân thế nào? Một đạo làm ăn có thể để cho y tá hàng đến thực tế. Xoa xoa chảy nước miếng, lúng túng quay đầu lại. Người vừa tới thật là Phạm Hiểu Văn. Tại nghe nói chuyện này là Trương Bân bạn gái tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc mà tạo thành hỗn loạn. Phạm Hiểu Văn liền trong lòng ngũ vị tạp trần. Đến phòng cấp cứu sau, Phạm Hiểu Văn tâm ngược lại bình tĩnh lại. Bình tĩnh có chút đáng sợ. Cảnh quan nhận biết bệnh nhân này. Y tá hồ nghi hỏi. Phạm Hiểu Văn gật đầu một cái nói. Trong phòng bệnh nam tử là bằng hữu ta. Ta tới hỏi thăm tình huống. À, ta biết rồi, ngươi là Văn Võ ca người cảnh sát kia bằng hữu. Lần trước hai người các ngươi bị dưới đất thế lực bao vây. Một lần kia thật làm ta sợ muốn chết. Y tá mặt đầy kêu lên. Còn vỗ một cái ngực. Tựa hồ thật bị giật mình. Phạm Hiểu Văn không chỉ có mỉm cười. Cái này y tá quả thật có chút dễ thương. Nhìn nàng bảng hiệu là y tá thực tập. Thật ra khiến Phạm Hiểu Văn nhíu mày một cái. Dựa theo quy định không có chính thức trở thành y tá có phải hay không là tiếp phòng cấp cứu cùng phòng săn sóc đặc biệt. Hơn nữa cái này y tá tính tình còn rất sống động. Một cái y tá thực tập thế nào có thể cho vì thế nguy hiểm giải phẫu trợ thủ. Y tá sắc mặt một khổ. Cái này hỏi để cho nàng chăm miệng cũng không thể bào chữa. Cũng không thể nói cho nàng biết ngươi thấy là sự thật đi. Ta chính là một cái y tá thực tập, ngươi có thể đem ta thế nào xuống. Lâm Duyệt không nghi ngờ chút nào nếu như nàng như vậy nói chuyện. Sau một khắc thì phải mang tới viện trưởng phòng làm việc. Thực ra, ta, nhìn Lâm Duyệt, ấp úng dáng vẻ. Phạm Hiểu Văn lên cơn giận dữ. Đường trong nội đường bệnh viện thật không ngờ trò đùa. Thật là không thể bỏ qua. Lâm Nguyệt đúng không? Đợi một hồi theo ta đến viện trưởng phòng làm việc. Phạm Hiểu Văn nhìn một cái treo bảng bên trên. Tên nói, Lâm Nguyệt kinh hoàng không dứt. Muốn thật là bị viện trưởng biết nàng cái này y tá kiếp sống coi như là không bệnh tật mất rồi. Tỷ tỷ, xin ngươi không cần nói cho viện trưởng có được hay không? Ta van cầu ngươi, Lâm Nguyệt vốn là dáng dấp dễ thương. Bây giờ một bộ ủy khuất dáng vẻ, càng làm người thương yêu tiếc. Đáng tiếc một chiêu này đối với Phạm Hiểu Văn không tác dụng gì. Từ cảnh tới nay nàng kiến thức quá nhiều mỹ lệ bề ngoài hạ cất giấu nhiều lần ác độc tâm linh. Nàng chỉ tin thấy, mà Phạm Hiểu Văn thấy chính là trung tâm thành phố bệnh viện công khai vi phạm quy định để cho y tá thực tập vào phòng cấp cứu. Thực ra viện trưởng là ta cha. Đây là một cái không có người ngoài biết bí mật. Toàn bộ bệnh viện ngoại trừ cha của ta còn có ta bên ngoài cũng chỉ có sư phụ ta Lý Mục. Cha của ta đối với ta một mực không hài lòng. Bởi vì nàng con gái là muốn coi như quyền uy chuyên gia. Nhưng ta chỉ là làm một cái y tá. Bận rộn ở một đường một cái y tá. Phạm Hiểu Văn có chút giật mình. Nàng không nghĩ tới Lâm Nguyệt lại là Vương Màn con gái. Nhưng nghe nói cái này Vương Màn cùng thê tử rất ân ái a. Bọn họ chỉ có một con gái a, nhưng nàng kêu Vương Nguyệt a. Thấy Phạm Hiểu Văn nghi hoặc không thôi, Lâm Nguyệt giải thích, cha của ta vì chuyện này rất là nổi nóng, nếu như ta không tuân theo hắn an bài, vậy thì có phải là hắn hay không con gái, cho nên ta bị buộc cho mẫu thân của ta họ. Nói tới chỗ này, Lâm Nguyệt mặt đầy khổ sở, Phạm Hiểu Văn cũng có chút lộ vẻ xúc động, nàng không nghĩ tới một cái nhìn dễ thương ánh mặt trời bóng người hạ lại có thê thảm như vậy, cố sự. Nhưng nàng Phạm Hiểu Văn làm sao không phải là sống ở bất đắc dĩ. Phạm gia thế đại anh hào, đến nàng thế hệ này chỉ có hai cái con gái, coi như đại tỷ nàng, buông tha thích, mang trên lưng rồi Phạm gia vinh dự. Đường đường Phạm cảnh quan không đi bảo trì chính nghĩa. thế nào có rảnh rỗi để ý đứng lên, một cái lạnh lùng thanh âm truyền tới Phạm Hiểu Văn trong lỗ tai. Phạm Hiểu Văn lộ ra kinh hỉ biểu tình nhìn Trương Bân nhưng lại từ từ nghiêm túc. Mà Trương Bân sụ mặt im lặng, giọng cũng để cho Lâm Nguyệt trở nên sững sờ. Ở nàng trong ấn tượng hai người là cùng sinh tử, cùng chung hoạn nạn. Thế nào hôm nay một kiếm lại giống như là cửu nhân gặp mặt như thế? Không chỉ Lâm Nguyệt nghi ngờ, chính là trong lòng Phạm Hiểu Văn cũng là không hiểu. Chính là lần trước nói chuyện điện thoại thời điểm, mặc dù Trương Bân giọng lãnh đạm, nhưng lại không có hôm nay vậy thì kịch liệt, thậm chí xen lẫn vẻ chán ghét. Trương Bân, nhưng thật ra là nàng không có thực tập tốt nghiệp, đây là đối với ngươi, bạn gái không chịu trách nhiệm, ta đang khiển trách nàng, không chớ để ý nghĩ. Phạm Hiểu Văn cũng không biết nàng tại sao muốn giải thích những thứ này. Nàng nhưng là đường đường nhân dân cảnh sát, mà hắn chẳng qua chỉ là một cái hoạt náo viên thôi. Lại càng không nếu so với gia thế bối cảnh, nhưng ở trước mặt hắn hết thảy các thứ này cũng không tính là cái gì. Thậm chí thiên chi kiêu nữ cũng vì đó tự ti. Loại cảm giác này Phạm Hiểu Văn cũng không nhớ là từ lúc nào bắt đầu. Lâu ngày nàng cũng quen rồi. Ta biết, cái này y tá ta rất thích. Rất phụ trách, ngươi gọi Lâm Nguyệt đúng không? Cảm ơn ngươi, Phạm Hiểu Văn mặt liền biến sắc. Lời này không thể nghi ngờ là trách nàng xen vào việc của người khác. Càng làm cho nàng khó chịu. Y tá tỷ, làm phiền ngươi chiếu cố thật tốt bạn gái của ta. Có cái chuyện gì lập tức cho ta biết. Điện thoại của ta là. Phạm Hiểu Văn sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nàng biết Trương Bân là một cái không thích bị quấy rầy nhân. Vì vậy biết hắn dãy số rất ít người. Thiếu chính là nàng vẫn là cùng thông qua Mỹ mới biết. Nhưng hôm nay hắn lại đem số điện thoại nói cho một cái mới quen không có bao nhiêu thời gian người. Xa lạ, đây coi như là cái gì? Cố ý để cho nàng khó chịu a hát. Nếu như là lời nói, Phạm Hiểu Văn sẽ chúc mừng hắn làm được. Mặc dù Phạm Hiểu Văn đã đem nàng vị trí đặt ở rất thấp, rất thấp. Thấp đến cũng nằm mơ cũng không muốn mức độ. Ngoại trừ trưởng bối cũng chỉ có sư phó của nàng có thể để cho nàng khó chịu. Nhưng vô luận là ai cũng không dám liên tục hai lần. Nhưng hôm nay lại có một người có thể. Trương Bân, ta không biết xảy ra cái gì cho ngươi chán ghét ta. Nhưng là ngươi nhớ ta, Phạm Hiểu Văn không phải là ngươi có thể tùy ý dẫm đạp lên tồn tại. Ngươi thật là quá đáng. Phạm Hiểu Văn khóc sướt mướt sau khi rời đi. Lâm Nguyệt đứng ở trước mặt Trương Bân có chút bất an. Chỉ vì lúc này Trương Bân sắc mặt u ám để cho người ta sinh sợ. Nhớ điện thoại ta, có bất kỳ tình huống gì gọi điện thoại cho ta. Trương Bân hướng về phía u buồn cười một tiếng. Rồi sau đó xoay người rời đi. Lâm Nguyệt nhìn hắn rời đi bóng lưng ngây ngẩn. Hồi lâu trên mặt thoáng qua một tia kiên định. Nàng nhất định sẽ hoàn thành hắn giao phó. Chủ nhân xin hỏi có thể tiếp nhận nhiệm vụ a hát. Ở một cái không người trong góc, Lệ lên tiếng hỏi. Trong chớp mắt Trương Bân lại tới dị không gian. Cùng mấy lần trước giống nhau như đúc. Không chút nào khảo hạch biến hóa. Duy nhất biến hóa chính là Lệ mỗi lần đều biết dùng hình tượng mới xuất hiện. Đây cũng tính là dị không gian duy nhất thay đổi đi. Nhiệm vụ lần này thế nào còn cần ta tiến vào bên trong không gian? Trương Bân nói ra nghi ngờ trong lòng. Dĩ vãng nhiệm vụ đều là trực tiếp thông qua đầu truyền âm tiếp nhận hộ hoặc là cự tuyệt. Chỉ có rút số hóa đá mới có thể đi vào. Mà hôm nay tiếp nhận nhiệm vụ lại đến dị không gian. Bằng đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.